Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tin tiểu chủ nhân nhất định trước khi lên xe lưu lại vật gì đấy. Chuyện này Hà Văn Hảo đành phân phó mọi người đi theo điểm đỏ tìm kiếm, bảo mọi người nói cho Hạo Vũ và Mạc Nhã. Nơi Hy Văn xảy ra chuyện lần cuối, hai người bọn họ nhanh chóng cùng Hứa Mặc và Nhậm Phong vào ra cửa chính. Hà Văn Hảo mặt lạnh ngồi trên ghế salon, hai tròng mắt nhìn Hạ Tuyết dựa sát trong ngực Daniel khóc giống. Hắn cắn chặt răng nhanh chóng nhìn phía Daniel. Sau mặt Daniel trầm trọng nhìn hắn. Cuối cùng Hà Văn Hạo quay mặt sang chỗ khác không lên tiếng. Hà Vũ và Mạc Nhã báo cảnh sát và người giúp việc mở tất cả đèn lên, kiểm tra một lần nữa nơi Hy Văn xảy ra chuyện hôm nay. Hai người bọn họ dù kỳ viễn vọng từ từ tìm kiếm trên thảm trải sàn. Rồi cuộc Mạc Nhã phát hiện nơi một bụi hoa thoáng qua chút màu sắc, cô lập tức cúi đầu nhặt lên cúc áo. Khi cô cầm lên cúc áo màu trắng, ngay sau đó song đầu xuất hiện hình ảnh trước khi Hy Văn xảy ra chuyện chắc chắn rãy rụa. Hơn nữa cô bé biết mình sắp sửa bị bắt cóc, cho nên cái tay nhỏ bé nhanh chóng kéo xuống dấu hiệu nào đó trên người của người này. Cô bé theo phương hướng trên màn hình lập tức cầm cúc áo, nhanh chóng đứng lên chạy vào bên trong. Mạc Nhã vào trước, tìm được rồi. Mọi người cùng nhau căng thẳng nhìn cô. Mạc Nhã mặt lạnh đưa cúc áo trong tay. Cúc áo này tìm được ở nơi tiểu chủ nhân xảy ra chuyện. Nếu tình huống này quá trùng khớp, vậy người này nhất định làm tiểu chủ nhân hôn mê mới có thể ôm cô ấy lên xe. Bởi vì nếu không hôn mê, nhất định tiểu chủ nhân có thể lưu lại rất nhiều đầu mối. Hạ Văn Hạo lập tức đứng dậy cầm cúc áo, giơ lên dưới ánh đèn híp mắt nhìn, trong đầu nhanh chóng lưu truyền hình ảnh, bùng lên sát khí mãnh liệt. Đây là cúc áo nhân viên phục vụ. Có ai có thể biết một đứa bé đối với người mẹ quan trọng cỡ nào không? 10 tháng mang thai, tân tân khổ khổ sinh nó, sau đó nhìn đứa bé oa oa chào đời, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ kêu la, hai tay nhỏ bé nắm chặt quả đấm nhỏ tựa vào trong ngực mẹ, o o ngủ. Cứ như vậy đứa trẻ từng ngày lớn lên, sẽ biết ngồi, biết bò, biết đi, biết nói. Cha mẹ đều là trông mong, từng ngày chờ đợi nó lớn lên, nuôi dưỡng một đứa bé. Rốt cuộc phải mất bao nhiêu tâm huyết. Những ai đã từng ôm đứa bé, đêm khuya ngồi bên đèn bàn, vất vả khẽ dỗ giấc ngủ, cũng không bằng khuôn mặt tươi cười của đứa bé, vô cùng quý giá. Tất cả cha mẹ cũng chỉ có một mục đích, chỉ là con cái có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Về phần bỏ ra bao nhiêu không hề suy tính nữa rồi. Hạ Tuyết ôm hình con gái ngồi trên ghế dựa bên cửa sổ, lộ ánh trăng, sâu kín nhìn nơi con gái xảy ra chuyện, trái tim cô đau buốt, không nhịn được nhẹ giọng nức nở. Nghĩ tới hôm nay khi con gái làm hoa đồng, mặc váy nhỏ màu trắng tiểu thiên sứ, cầm hoa hồng cầu xinh đẹp, từng bước đi theo sau lưng Hà Văn Kiệt và Mộng Hàm, vui vẻ mỉm cười đi về phía trước. Con bé như là công chúa nhỏ, trong lòng cô đau xót. Giờ tới Daniel từng ôm Hy Văn lúc 3 tháng tuổi, nhìn hai mắt thực to, nắm tay con bé, vẻ mặt cưng chiều nói, Hy Văn chúng ta xinh đẹp giống như công chúa nhỏ. Hạ Tuyết nhớ tới những lời này, không nhịn được ôm chặt hình con gái, cúi đầu khóc nức nở. Hạ Văn Hạo vừa vách phòng đang đợi tin tức bọn Hy Thần thẩm vấn người, lại nghe tiếng khóc buồn bã của Hạ Tuyết truyền đến, hắn chớp mắt, nắm chặt bút máy, dừng lại việc loại bỏ tên người phục vụ trong danh sách, suy nghĩ một chút đành đứng dậy, vẻ mặt hắn lạnh lùng chậm rãi đi ra ngoài. Lúc mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Daniel tự mình cầm chén chè hạt sen đi vào phòng khách sát vách, hắn nhàn nhạt nhìn bóng dáng Daniel biến mất ở trước cửa phòng, ánh mắt chợt lóe lên. Daniel đi vào phòng nhìn Hạ Tuyết một mình ngồi trên ghế dựa ôm hình con gái khóc đến đáng thương, vì mắn đau nhói. Rồi cuộc Hạ Tuyết vì con gái bỏ ra bao nhiêu có lẽ chỉ có hắn rõ ràng nhất. Hắn không lên tiếng, chỉ đem chén chè đi qua đặt một bên ngồi cạnh cô. Hạ Tuyết cũng quay đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Daniel nghẹn ngào nói, anh nói đi, trễ thế này rồi con gái ngủ ở chỗ nào, nó có lạnh không, có đói bụng không chứ, hôm nay cũng vì sợ nó đói bụng lúc đi tìm nó mới phát hiện con bé mất tích. Daniel đau lòng nhìn Hạ Tuyết, mặc dù trong lòng cũng đau như dao cắt nhưng vẫn ôn nhu cười một tiếng. Đứa ngốc này, mọi chuyện xảy ra đều có mục đích. Bọn bắt cóc Hy Văn nhất định là có mục đích. Lúc trước ở nơi này, Hy Văn chắc là không có chuyện. Hơn nữa, con gái em thông minh như vậy còn nhớ chứ? Papa vì huấn luyện cho nó trở thành cô gái nhỏ mạnh mẽ, đặc biệt để nó tham gia huấn luyện trại hè ở nơi hoang dã, còn tự thân hạ lệnh cho quan quân nhất định phải đối xử nghiêm khắc với nó. Nhiều người bạn nhỏ như thế, nhưng Hy Văn có thành tích tốt nhất. Nhưng dù sao con bé chỉ 5 tuổi, 5 tuổi biết cái gì chứ? Hà Tuyết đau lòng khóc lên, nếu nó hoảng sợ nó sẽ làm thế nào? Nhất định con bé sẽ khóc, nhất định sẽ gọi mẹ. Lần trước bởi vì sợ bóng tối đã khóc một buổi tối. Rõ ràng con bé không có cảm giác an toàn, cho nên mới cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Em thực sự đáng chết. Con bé nói với em không muốn làm hoa đồng, em bắt buộc nó. Nếu em không bắt buộc nó, có thể bây giờ nó nằm trên giường rồi, đội mũ nhỏ bình yên ngủ rồi. Hai mắt Daniel đột nhiên đỏ lên, ôm lấy thân thể Hạ Tuyết run rẩy khóc giống. Nhớ thấy con gái vì mình và Hạ Tuyết tách ra lúc trước, mí môi đi vào phòng mình, ngẩng đầu hai mắt to tròn khéo léo nói, papa, có thể làm chút gì cho người. Trong lòng dâng lên chua xót, làm hai mắt hắn ươn ướt, khẽ hôn lên tóc Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lại khóc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net